Tần Phàm vội vàng dùng kết giới phong tỏa khí tức này, lúc này mới ngăn trở khí lưu kia hướng ra phía ngoài tiếp tục khuếch tán, nhưng cũng đã khiến cho một ít người chú ý. Ha ha, vừa rồi ta phát hiện nha đầu hôm nay hắn mang về kia có chút cổ quái, nguyên lai là thể chất lãnh nhiệt cực hạn vạn năm khó gặp, mà loại khí tức vừa rồi kia đoán chừng chính là lãnh nhiệt cực tinh trong truyền thuyết. Thứ này đối với người tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo có thể nói là thần vật, có được nhất định có thể tu luyện thần tốc. Chỉ là không thể tưởng được tiểu tử Tần Phàm này còn có thể tìm được thứ kia. Nhìn ra được hắn vì nha đầu này cũng là hao hết khổ tâm a. Ở trong tiểu viện của mộ gia tộc trường mộ trấn, lúc này mộ trấn nhìn xem phương hướng của tiểu viện Tần Phàm, trong miệng mỉm cười nói ra. Mà ở trong tiểu viện của mộ Thanh Thanh, nàng cũng rõ ràng cảm thấy khí tức của lãnh nhiệt cực tinh. Nàng ngẩng đầu nhàn nhạt hướng phương hướng phát ra khí tức kia nhìn thoáng qua, sau đó không nói một lời, chỉ là mang theo một cái ấm nước thần định khí nhàn tưới lấy hoa thảo. Không có ai biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Tần Phàm tự nhiên cũng sẽ không đi tìm hiểu phản ứng cùng cách nghĩ của người khác. Hắn lấy lãnh nhiệt cực tinh kia ra, đứng ở bên cạnh tinh thạch cực lớn đó, nhìn xem Kỳ Huyên Nhi mỉm cười hỏi, thứ này nàng biết không? Thứ này, ta cảm giác nó đang kêu gọi ta. Kỳ Huyên Nhi thì ở sau khi Tần Phàm lấy ra lãnh nhiệt cực tinh, ánh mắt liền một mực dừng lại ở trên nó, nghe được câu hỏi của Tần Phàm, trong miệng nàng mới đáp. Thứ này gọi là lãnh nhiệt cực tinh. Ta nghe nói nó đối với người tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo thập phần hữu dụng. Lúc này Tần Phàm tiếp tục mỉm cười nói ra. Hắn đứng ở bên cạnh tinh thạch này cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút không khỏe. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được Kỳ Huyên Nhi một chút sự tình cũng không có. Bộ dáng còn mơ hồ có chút hưởng thụ. Xem ra đồn đãi về lãnh nhiệt cực tinh này cũng không sai. Đây là ngươi đưa cho ta sao? Lúc này Kỳ Huyên Nhi rốt cục rời ánh mắt từ trên lãnh nhiệt cực tinh đi, sau đó nhìn về phía Tần Phàm hỏi. Tự nhiên là tặng cho nàng rồi, ta giữ lại thứ này cũng vô dụng. Tần Phàm gật đầu cười nói. Ta cảm giác được lãnh nhiệt cực tinh này hình như là vì ta mà sinh, ta xác thực rất cần nó, đã có nó, ta tin tưởng cảnh giới của ta nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Kỳ Huyên Nhi gót sen nhẹ nhàng, đi đến một bước. Đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở phía trên lãnh nhiệt cực tinh kia cảm thụ thoáng một phát. Lại ngẩng đầu lên nhìn xem Tần Phàm. Do dự một chút nhỏ giọng nói. Ngươi lấy được nó rất vất vả a. Cảm ơn. Nghe một câu cảm ơn này. Mặc dù đối với Kỳ Huyên Nhi có chút không công bình. Nhưng Tần Phàm vẫn là không thể không thừa nhận. Ở thời khắc này hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác. Ngự khí ôn nhu kia lại để cho hắn tựa hồ cảm thấy là Tần Ly đứng ở trước mặt mình đang cùng mình nói chuyện. Không khổ cực. Sau đó hắn cười cười nói ra. Loại ôn nhu như nước này là hắn trước kia ở trên người Kỳ Huyên Nhi chưa từng có cảm thụ qua. Mặc dù quá trình đạt được lãnh nhiệt cực tinh này có chút gian khổ. Thậm chí còn thiếu chút nữa toi mạng. Nhưng hôm nay chứng kiến thứ này quả nhiên đối với Kỳ Huyên Nhi hữu dụng. Tần Phàm vẫn là cảm giác được đáng giá. Vậy nàng hảo hảo tu luyện đi, ta về trước. Một lát sau, thấy đối phương không nói gì, Tần Phàm liền mở miệng nói. Mà vì phải tham gia thần đảo thiên tài chiến, hắn cũng cần phải đi về cố gắng tăng thực lực lên. Kỳ Huyên Nhi khẽ lên tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục cảm thụ lãnh nhiệt cực tinh thần kỳ trước mặt kia. Thẳng đến Tần Phàm sắp sửa ra khỏi phòng nàng mới bỗng nhiên nói, một năm sau, ta sẽ đuổi theo ngươi. Một năm, Tần Phàm vừa muốn đi ra ngoài cửa, nghe được câu này bước chân không khỏi hơi chậm lại. Mặc dù biết tu luyện lãnh nhiệt cực hạn chi đạo này cực nhanh, nhưng đây vẫn làm cho hắn nhìn không được kinh ngạc. Phải biết hiện tại Kỳ Huyên Nhi vẫn chỉ là nhất cấp võ thánh mà thôi. Một năm thời gian muốn đột phá đến bán thần chi cảnh có thể nói có chút nghịch thiên. Bất quá hắn lại không cho rằng đối phương không có nắm chắc sẽ ăn nói lung tung. Ta cùng nó đều là vạn niên nhất ngộ đấy. Lúc này thanh âm của Kỳ Huyên Nhi lại nhàn nhạt truyền đến. Thanh âm của nàng lộ ra thập phần bình tĩnh, không có một tia kiêu ngạo, thậm chí cũng không tính có tự tin mãnh liệt gì. gần kề chỉ giống như là kể rõ một chuyện bình thường vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, đệ nhị trọng bán thần kiếp vạn niên nhất ngộ sao? Nghe vậy, trên mặt Tần Phàm xuất hiện một đường vòng cung vui vẻ. Hắn ngược lại là biết rõ lời này của Kỳ Viên Nhi thực sự không phải nói ngoa, thậm chí chẳng những không có khuyết đại, trái lại xem như khiêm tốn. Bởi vì theo như điển tịch trong truyền thuyết, thể chất cực hạn chi đạo kia đích thật là cực kỳ hiếm thấy, mà lãnh nhiệt cực tinh kia ở trong truyền thừa bí cảnh là địa phương viễn cổ đạt được, hơn nữa còn có hung thú thực lực tứ kiếp bán thần thủ hộ, tự nhiên cũng sẽ không phải là đồ chơi bình thường gì. Càng quan trọng hơn là hiện tại thứ này chỉ là dùng cho một võ thánh tăng lên tới bán thần chi cảnh, tốc độ nhanh một ít cũng là bình thường. Ở trong khoảng thời gian này, ta khả năng cũng sẽ là trạng thái bế quan, như vậy một năm sau chúng ta gặp lại. Tần Phàm không có nói quá mức, chỉ là trong miệng cười cười nói ra, sau đó liền rất nhanh đi ra ngoài. Hắn cũng rất chờ mong một năm sau tương kiến. Bất quá, coi như là Kỳ Viên Nhi đột phá đến cảnh giới bán thần, hắn tin tưởng một năm sau có lẽ mình cũng không còn là nhất kiếp bán thần hiện tại rồi. Tốc độ tu luyện của Kỳ Viên Nhi nhanh, hắn đồng dạng cũng sẽ không quá chậm. Về tới trong phòng của mình, rất nhanh, chuẩn bị một phen, Tần Phàm liền tiến nhập trạng thái bế quan. Hắn hiện tại đã đạt đến nhất kiếp bán thần đỉnh phong, cần đúng là vững chắc cảnh giới. Một khi vững chắc cảnh giới, như vậy hắn liền có thể phục dụng dẫn kiếp đan, tìm kiếm đột phá đến nhị kiếp bán thần. Ngũ tâm hướng thiên, ngồi xếp bằng trong phòng, tâm thần của Tần Phàm chìm vào bên trong nguyên giới. Lúc này sơn thủy đại địa rừng rậm bên trong nguyên giới cũng bởi vì dược hiệu còn sót lại của nhất kiếp đan mà chậm rãi phát triển, hướng về điểm tới hạn kia xuất phát. Mà chỉ cần tới điểm giới hạn của nhất kiếp bán thần, hắn liền có thể phục dụng dẫn kiếp đan, nếm thử đi độ đệ nhị trọng bán thần kiếp rồi. Rất nhanh, 3 ngày đi qua, ngày hôm nay đúng là thời điểm hoàng hôn. Trong phòng vốn Tần Phàm nhắm chặt hai mắt, nhưng lúc trời chiều ngoài cửa sổ chiếu vào trên người của hắn, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sáng ngời. Nhất kiếp bán thần đỉnh phong, rốt cục vững chắc rồi. Trên mặt của hắn ở trong tịch chiếu tách ra một vòng vui vẻ, yên lặng mà tự nói ra. Hiện tại nguyên giới trong cơ thể hắn đã đạt đến một điểm tới hạn, cũng đình chỉ tăng trưởng. Cần vượt qua đệ nhị trọng bán thần kiếp mới có thể tăng lên một lần nữa. 3 ngày thời gian, liền cơ hồ tiêu hóa hoàn toàn dược lực của 3 khỏa nhất kiếp đan. Cái này toàn bộ là nhờ hắn trải qua 4 khỏa ma chủng cùng 1 khỏa bạch hồ châu luyện hóa tăng lên khí lực, có thể rất nhanh hấp thu dược lực. Nếu thay đổi người bình thường, cho dù là đồng dạng dùng nhất kiếp đan này, nhưng đừng nói là một lần phục dụng 3 khỏa một lúc. Dù chỉ là 1 khỏa chỉ sợ cũng phải tốn hao chừng 1 tháng thời gian. May mắn ở thời điểm vượt qua phong hỏa bán thần kiếp kia đã luyện hóa được bạch hồ châu, nếu không thân thể của ta đoán chừng cũng không có đạt đến trình độ mạnh mẽ như bây giờ. Đối với cái này, Tần Phàm cũng cảm giác được thập phần thỏa mãn. Nguyên bản hắn đoán chừng cũng phải tốn hao gần nửa tháng mới có thể thành công đấy. Cũng bởi vì như vậy, đến lúc này, hắn càng có thể khẳng định khỏa bạch hồ châu này cùng bạch hồ ma chủng có liên hệ trọng yếu. Thậm chí hắn đoán chừng bạch hồ châu này khả năng là một bộ phận của bạch hồ ma chủng, cho nên mới có được bộ phận uy năng của bạch hồ châu. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể phục dụng dẫn kiếp đan rồi. Sau đó Tần Phàm không có lãng phí thời gian chút nào. Hắn rất nhanh liền lấy khỏa dẫn kiếp đan ở mấy ngày trước luyện chế tốt kia ra, bỏ vào trong miệng. Đan dược vào miệng, lập tức cảm giác được trong óc tựa hồ sinh ra một đạo huyền hư như sét đánh, làm cho cả người hắn cũng không khỏi hơi chấn động. Về sau liền có một dòng điện mang theo năng lượng thần bí truyền khắp toàn thân của hắn. Ở thời khắc này, hắn có một loại ảo giác rất kỳ quái. Loại ảo giác này làm cho Tần Phàm vào lúc đó dĩ nhiên là ẩn ẩn cảm thấy thiên uy tồn tại. Hắn ngẩng đầu lên, cách nóc nhà gian phòng kia, tựa hồ là xem ra đến bầu trời mênh mông bên ngoài, mà hắn và bầu trời kia như là sinh ra một loại liên hệ thần bí thập phần. dẫn kiếp đan này thần kỳ, làm cho hắn cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đoán chừng tác dụng của dẫn kiếp đan này là để cho người dùng có thể cảm ứng được thiên giai huyền bí, thành công cảm ứng được đệ nhị trọng bán thần kiếp tồn tại, cũng là thời điểm đột phá rồi. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm suy đoán, tuy hắn là lần đầu tiên dùng dẫn kiếp đan, nhưng đã xem qua tư liệu tương quan. Phục dụng dẫn kiếp đan này xong, kế tiếp Tần Phàm chính là bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện lần nữa, toàn lực cảm ứng thiên biến. Sau khi phục dụng dẫn kiếp đan, trong khoảng thời gian đi cảm ứng bán thần kiếp này, được gọi là cảm kiếp kỳ. Lực cảm ứng của hắn so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, cho nên ở phương diện này ngược lại là chiếm ưu thế rất lớn. Hắn tin tưởng cảm kiếp kỳ của mình so với người khác thì ngắn hơn rất nhiều. Thời gian lại đi qua 10 ngày. Ngày hôm nay cũng là thời điểm vừa mới hoàng hôn, thái dương bên ngoài đã mơ màng chìm lắng, giống như là một người say rượu, một đường hướng về Tây Sơn mà đi, một đường đi tới bỏ ra trời chiều óng ánh như là rượu ngon màu vàng kim. Lúc này trong hoàng hôn thành, mộ gia tộc, một mảnh yên tĩnh mỹ hảo. Mộ Chấn đứng dưới trời chiều, nhắm hai mắt, tựa hồ là cảm thụ cảnh mặt trời lặn mỹ lệ, lại như âm thầm suy nghĩ hoặc là cảm ngộ cái gì đó. Kỳ thật hắn đã là thất kiếp bán thần, cường giả ở cảnh giới này, ngoại trừ số ít người thiên phú cực kỳ chắc tuyệt, phần lớn đều đã đến cuối cùng võ đạo, nhưng hắn vẫn còn không có buông tha cho đau khổ truy tìm lấy đỉnh phong. Bất quá đến cảnh giới kia, coi trọng đúng là cảm ngộ cùng cơ duyên, vùi đầu khổ tu hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, mà thời điểm mặt trời lặn như vậy là để cho người mê muội nhất. Về phần Mộ Thanh Thanh thì là ở dưới trời chiều khua lên trường kiếm, áo trắng bồng bềnh, bóng kiếm xanh lam như nước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi đến cực kỳ lãnh diễm. Một màn này nếu như để cho người nhìn thấy nhất định sẽ ngẩn ngơ. Nàng bây giờ là ngũ kiếp bán thần, mà ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần tầm đó là một đường ranh giới, đồng dạng là không dễ dàng vượt qua. Cho nên nàng muốn ở trong thời gian ngắn này tăng lên nữa, không phải cảnh giới, mà là uy lực kiếm đạo của mình. Long cong, dưới trời chiều, một kiếm của Mộ Thanh Thanh bỗng nhiên đâm ra, trong hư không như là mặt hồ xuất hiện tầng tầng rung động. Lợi hại hơn chính là không gian bị nguyên giới chi lực cùng kiếm chi quy tắc của nàng ảnh hưởng, vậy mà cũng xuất hiện một loại không gian loạn lưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, đệ nhị trọng bán thần kiếp 2. Vô số vết nứt không gian xé rách, giống như là ngàn vạn bóng kiếm ở trong đó vung vẩy. Nếu như có người bị cuốn vào bên trong cỗ loạn lưu này, hậu quả là không thể lường được. Cho dù là lục kiếp bán thần Hạ Trung ngày đó cùng Mộ Thanh Thanh chiến một trận kia, nhìn đến một chiêu này chỉ sợ trong nội tâm cũng sẽ âm thầm kiêng kỵ. Một kiếm này, tên là Hồng Trần Loạn. Bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, trong miệng Mộ Thanh Thanh lặng yên nói ra. Hồng Trần thế tục, nhao nhao lộn xộn, một khi rơi vào trong đó chính là vạn kiếp bất phục. Ý tứ bao hàm trong đó, có lẽ chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Bất quá, thời điểm nàng nói những lời này, không có người trông thấy nàng hướng về một hướng khác nhìn thoáng qua. Theo cái nhìn này, tựa hồ đưa tới toàn bộ thiên địa chấn động. Bán thần kiếp, lập tức nàng khẽ chau mày, loại phản ứng này tựa hồ là phương hướng nàng vừa mới nhìn đi kia truyền đến. Chỗ đó, không phải nơi khác, đúng là biệt viện của Tần Phàm ở lại. Loại thiên địa biến hóa chấn động này, nàng đồng dạng không có lạ lẫm, thậm chí nói chưa đủ một tháng trước nàng mới cảm thụ qua một lần. Nàng thật không ngờ, lại nhanh như vậy có thể cảm thụ lần nữa. Không phải đâu, tiểu tử này vậy mà nhanh như vậy muốn đột phá đến nhị kiếp bán thần rồi hà. Mà ở trong sân Mộ Trấn, hắn tự nhiên cũng rất nhanh cảm ứng được loại thiên địa dị biến này. Sau đó trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn từng nghe Mộ Thanh Thanh nói qua, ước chừng nửa tháng trước Tần Phàm mới ở trong truyền thừa chi hồ, dưới sự trợ giúp của Kim Đài đột phá đến bán thần chi cảnh. Hiện tại đi qua thời gian ngắn ngủi như vậy, lại lần nữa đột phá. Đây không thể nghi ngờ là để cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. cho dù hắn ở bên trong truyền thừa bí cảnh săn được đầy đủ nhất kiếp đan, lại thành công luyện chế ra dẫn kiếp đan, nhưng như thế nào lại nhanh như vậy liền hoàn toàn luyện hóa dược lực, hơn nữa cảm ứng được đệ nhị trọng bán thần kiếp rồi hả? Dù là Mộ Chấn được chứng kiến không ít thiên tài, nữ nhi của hắn cũng chính là một siêu cấp thiên tài, nhưng lúc này cũng không khỏi lắc đầu sợ hãi than, xem ra chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Hiện tại trong lòng của hắn, rõ ràng cảm thấy cho dù là tiềm lực của Mộ Thanh Thanh so sánh với Tần Phàm, tựa hồ cũng có vẻ không bằng rồi. Cảm ứng được rồi, mà Tần Phàm với tư cách người trong cuộc, lúc này trong phòng có chút kinh hỉ mà mở hai mắt ra. Thông qua phục dụng dẫn kiếp đan, hắn rốt cục thành công cảm ứng được đệ nhị trọng bán thần kiếp. Hơn nữa cảm kiếp kỳ mà thường nhân cần dùng mấy tháng đến tính toán kia, hắn gần kề chỉ dùng 10 ngày mà thôi. Dùng thân thể liên tiếp đại địa, lấy ý chí lăng phá cửu thiên. Tần Phàm đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua nóc nhà, xem ra đến bầu trời bên ngoài. Lúc này ở trên không Mộ gia Hoàng Hôn Thành, một vòng xoáy lôi điện đã bắt đầu tập kết, trong đó vô số dòng điện rời rạc lấy, để cho hoàng hôn mỹ lệ nhiều hơn một loại sắc thái kỳ diệu. Ngoại trừ Mộ Chấn cùng Mộ Thanh Thanh, không ít người trong Mộ gia thậm chí Hoàng Hôn Thành, lúc này đều không khỏi đem ánh mắt quăng đến bên trong vòng xoáy lôi điện. Không ít người Mộ gia càng là vào lúc đó cảm giác được bộ lông của mình bắt đầu bị hấp dẫn đứng lên. Từ vòng xoáy lôi điện này xem ra, rất nhiều người cho rằng đây đã là đệ tứ trọng, thậm chí đệ ngũ trọng bán thần kiếp. Không có người nghĩ đây chỉ là một nhất kiếp bán thần dẫn xuất đệ nhị trọng bán thần kiếp. Xem ra quả nhiên là như thế, thực lực của ta cường hơn bán thần cùng cảnh giới bình thường, cho nên bán thần kiếp của ta cũng mạnh hơn so với bán thần bình thường rất nhiều. Cảm giác được uy thế bán thần kiếp bên ngoài, trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói. Có thể tưởng tượng, nếu thời điểm hắn đạt tới ngũ kiếp thậm chí cảnh giới càng sau, hắn sẽ thừa nhận bao nhiêu phong hiểm. Có lẽ cái này là một cái giá lớn khi đạt được thực lực viễn siêu cùng giai A. Rất nhanh ta chính là nhị kiếp bán thần rồi. Nhưng lúc này Tần Phàm lại hồn nhiên không sợ, trên mặt của hắn hiển hiện một vòng thần thái tự tin, tiếp theo trực tiếp bước ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền phóng lên trời nghênh hướng đại kiếp nạn. Trên bầu trời, vòng xoáy lôi điện không ngừng chuyển động, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người trong Hoàng Hôn Thành chú ý. Mặc dù trong Hoàng Hôn Thành có rất nhiều bán thần cường giả, trên thực tế bán thần kiếp này ở Hoàng Hôn Thành cũng thường thường có thể trông thấy, nhưng uy lực giống như hiện tại, đạt tới đệ tứ trọng bán thần kiếp thậm chí đệ ngũ trọng bán thần kiếp lại là thập phần hiếm thấy, cho nên càng khiến cho không ít người suy đoán. Đó là phương hướng Mộ gia. Chẳng lẽ Mộ gia lại sinh ra một gã ngũ kiếp bán thần cường giả? Ngũ kiếp bán thần có thể nói là trụ cột vững vàng của gia tộc rồi. Một gia tộc có thể duy trì hay không, cũng là phải xem số lượng ngũ kiếp bán thần này. Dù sao chỉ có nhiều ngũ kiếp bán thần hơn, mới có thể càng có cơ hội trùng kích lục kiếp bán thần càng mạnh hơn nữa. Lục kiếp bán thần cường giả thật sự quá ít, chớ nói chi là thất kiếp bán thần đại năng rồi. Hắc hắc, bất quá phải ngũ kiếp bán thần tuổi trẻ mới có tiềm lực trở thành lục kiếp bán thần. Nếu như là ngũ kiếp bán thần lớn tuổi, như vậy cơ bản không có hy vọng rồi. Càng nhiều ngũ kiếp bán thần tuổi trẻ, đại biểu sinh mệnh lực của gia tộc này càng cường thịnh. Xem một chút đi, Mộ gia tựa hồ ngoại trừ Mộ Thanh Thanh ra, cũng thật lâu không có ra nhân vật trẻ tuổi lợi hại gì vật. Nhìn lên biến hóa trên trời không, từng thanh âm nghị luận ở trong tất cả ngóc ngách vang lên, mọi người mang theo các loại tâm tư nhìn lên bán thần kiếp trên bầu trời, muốn nhìn một chút sắp sửa độ kiếp đến tột cùng là người nào. Ầm ầm, lôi đình lôi âm trên bầu trời trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tất cả ánh mắt đều đang chờ đợi. Bèo, cũng vào lúc này, trong tầm mắt của mọi người, một đạo bóng dáng màu xanh tuổi trẻ phóng lên trời. Dùng một loại khí thế tự tin trực tiếp nghênh hướng hư không. Ánh mắt của hắn kiên định, phảng phất giống như cho dù bầu trời đạp xuống cũng ảnh hưởng không đến hắn vậy. Ồ, vậy mà còn trẻ như vậy. Không thể nào, sau Mộ Thanh Thanh, Mộ gia lại muốn sinh ra một siêu cấp thiên tài rồi. Đợi một chút, người này không phải là Tần Phàm. Trước đó vài ngày ở bên ngoài Hoàng Hôn Thành, bị Hạ gia chặn giết, sau đó lại bị Mộ gia cứu đi sao? Làm sao có thể? Không phải nói mấy tháng trước thời điểm hắn mới vừa đến Hoàng Hôn Thành vẫn là một võ thánh sao? Đúng rồi, nửa tháng trước có một viễn cổ di chỉ mở ra. Hắn ở bên trong đã nhận được cơ duyên, trở thành bán thần cường giả. Nhưng mà hiện tại đi qua mới chưa đủ nửa tháng a. Hắn làm sao có thể sẽ lần nữa nghênh đón bán thần kiếp rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1188, nhị kiếp bán thần, thành. Trời ạ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đoán chừng coi như là bên trong toàn bộ Mạc Lợi Thần Đảo cũng chưa nghe nói qua có người có thể sau nửa tháng đột phá nhất kiếp bán thần, lại đột phá đến nhị kiếp bán thần a. Nguyên lai đây chỉ là đệ nhị trọng bán thần kiếp, vậy mà cường hãn đến trình độ này. Tần Phàm này thật là yêu nghiệt a. Theo Tần Phàm xuất hiện ở phía trên giữa không trung, vừa rồi những ánh mắt chờ mong kia, vào lúc đó biến thành nghi hoặc, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, ở bên trong Hoàng Hôn Thành như là bị tạc mở, thảo luận vô cùng nhiệt liệt. Đối với Tần Phàm, mỗi người đều cảm giác được càng thêm hiếu kỳ cùng khiếp sợ. Mà một ít người vốn không biết Tần Phàm, vào lúc đó như là vai giờ truyền bá, chỉ sợ đều sẽ nhớ kỹ thân ảnh kiên định trên bầu trời kia. Hoàng Hôn Thành, bên trong Hạ gia. Cái gì, tiểu tử này vậy mà muốn đột phá? Hạ Trung bị phạt bế môn tiềm tu. Lúc này cảm giác được bán thần kiếp cường đại kia cũng không khỏi tò mò xem lên bầu trời, mà sau khi xem xét, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ âm trầm. Hắn lúc này cùng những người khác trong Hoàng Hôn Thành, trong nội tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí so với những người khác càng thêm khiếp sợ. Phải biết rằng, hơn nửa tháng trước hắn mới đánh cho Tần Phàm còn nửa cái mạng, hiện tại Tần Phàm không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa bây giờ lại nghênh đón đệ nhị trọng bán thần kiếp. Người này, giữ lại không được. Tuyệt đối giữ lại không được. Dù là Hạ gia tộc trưởng thất kiếp bán thần Hạ Trung Đô, sắc mặt lúc này cũng không khỏi khó coi. Nắm đấm hắn nắm chặt, trong miệng lạnh như băng nói ra. Hắn nghe qua Hạ Thiên báo cáo, đã biết tình huống của Tần Phàm này. Hiện tại hắn đối với Tần Phàm đánh giá càng cao hơn. Thậm chí hắn vậy mà ẩn ẩn xuất hiện ảo giác. Tiểu tử này có thể sẽ sinh ra uy hiếp đối với Hạ gia hắn. Các loại thảo luận cùng cách nghĩ, lúc này Tần Phàm tự nhiên là không có để ý. Hắn lơ lửng ở phía trên giữa không trung, thanh y phần phật, hai mắt bình tĩnh nhìn xem vòng xoáy lôi đình, chờ đợi lấy đệ nhị trọng bán thần kiếp này đến. Đến đây đi, bởi vì chỉ có vượt qua một kiếp này mới có thể để cho ta đột phá cực hạn hiện tại. Lúc này trong lòng của hắn không lo không vui, không kinh không sợ, chỉ có một khỏa cường giả chi tâm kiên định thẳng đến thương khung. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, lôi đình ở trên bầu trời như là đã nghe được thanh âm của hắn, lập tức lôi âm cực lớn, tiếp theo là cường quang xuyên thấu hư không, ở dưới ánh mắt của mọi người, hóa thành một thanh lôi đình bảo kiếm từ phía trên trực tiếp đánh xuống. Thời điểm Tần Phàm vượt qua đệ nhất trọng bán thần kiếp, lôi đình bảo kiếm này chính là một lần công kích cuối cùng. Hiện tại đệ nhị trọng bán thần kiếp, ngay từ đầu đã có công kích mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa thanh lôi đình bảo kiếm này ẩn ẩn lộ ra một vòng màu tím, rõ ràng từ uy lực so sánh với lần trước thì cường đại hơn rất nhiều. Kiếm phong sắc bén, dẫn dắt vô số dòng điện. Toàn bộ Hoàng Hôn Thành tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, không ít người vào lúc đó cũng nhìn không được cảm giác toàn thân có một loại tê liệt yếu ớt, một ít người còn không có đạt tới bán thần chi cảnh. Càng là phải dùng kinh khí bảo vệ thân thể mới dám tiếp tục quan sát. Tới tốt, lúc này đây, ta muốn nhờ đệ nhị trọng bán thần kiếp này tôi luyện khí lực và vũ khí của ta thoáng một phát. Trên bầu trời, nhìn xem lôi đình bảo kiếm kia đánh xuống, hai mắt của Tần Phàm bỗng nhiên ngưng tụ, trong nội tâm xuất hiện một chủ ý can đảm. Sau khi đạt đến bán thần chi cảnh, vô luận là bán thần kỹ hắn đã nắm giữ, hay là ma chủng kỹ đến từ ma chủng, hắn đều có cảm ngộ một lần nữa, nhưng một mực không có cơ hội đem những vũ kỹ này tôi luyện toàn bộ. Lúc này đây, thuận tiện nếm thử một chút, trước thử xem khí lực. Sau một khắc, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vui vẻ, nắm đấm vào lúc đó nắm chặt, một loại lực lượng huyền bí của ma trùng ở trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Một tiếng gầm huyền bí ở trong hư không vang lên, Sau đó thân thể của Tần Phàm ngoại trừ đầu lâu ra, địa phương khác rất nhanh bị một loại lân giáp màu xanh lá cây bao trùm. Loại hình thái này đúng là ở nửa tháng trước hắn ở trước mặt Hạ Trung thi triển qua hóa thân kỳ lân mini. Trải qua trong khoảng thời gian này, Tần Phàm thử qua đem nó ưu hóa, có thể cho mình không thay đổi thân kỳ lân cũng có thể trực tiếp tiến vào trong trạng thái này, cũng xưng là trạng thái kỳ lân ma thân. Hắn trực giác cảm thấy lực phòng ngự của trạng thái này so với huyết mạch bất tử chu tước càng mạnh hơn nữa, mà bây giờ là muốn thử xem năng lực thừa nhận của kỳ lân ma thân này đạt tới trình độ nào. Đến đây đi, ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân, hai mắt của Tần Phàm trở nên có chút đỏ tươi thô bạo, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phóng tới lôi đình bảo kiếm đang bổ về phía hắn kia. Điên rồi, hắn thật sự điên rồi, uy lực lôi đình này thế là cơ hồ muốn đạt tới đệ ngũ trọng bán thần kiếp. Hắn vậy mà dùng thân thể đi nghênh đón. Hắn chỉ là nhất kiếp bán thần a, chẳng lẽ hắn muốn tìm chết sao? Mà thấy một màn như vậy, tất cả mọi người phía dưới không khỏi hít một hơi khí lạnh, mở to hai mắt. Không có người nghĩ đến người độ kiếp là Tần Phàm, càng không người nào dám tưởng tượng Tần Phàm vậy mà độ kiếp như vậy. Phá cho ta a! Tần Phàm đối với tất cả thanh âm nghị luận đều mắt điếc tai ngơ. Khí lưu trên người nhanh quay ngược trở lại, quấy phong vân. Thân giống như kỳ lân, đạp thiên thẳng lên mây xanh. Oanh! Sau một khắc, khí lực thân thể của hắn cùng lôi điện bảo kiếm kia ở trên không trung đột nhiên chạm vào nhau. Lập tức toàn bộ thiên địa đều bạo tạc ra một loại hào quang mãnh liệt vô cùng chướng mắt. Không ít người thực lực chưa đủ vào lúc đó nhịn không được muốn nhắm mắt lại. Kích động, rung động, người bên trong hoàng hôn thành bái kiến không ít người độ bán thần kiếp, nhưng chưa từng gặp qua có người độ bán thần kiếp như vậy. Kỳ thật mỗi người đều sợ hãi thiên uy, nhưng đều mơ tưởng khiêu chiến thiên uy, cho nên thấy một màn như vậy, mỗi người đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Hắn chịu đựng được sao? Nhưng đồng thời lại vì Tần Phàm mà âm thầm đổ mồ hôi. Theo uy lực, một kiếp này xem ra, đoán chừng còn vượt qua một kích của ngũ kiếp bán thần rồi. Từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn xem giữa không trung, thẳng đến khi bên trong lôi quang yên vân quay cuồng kia hiện ra một bóng người, mọi người mới không khỏi trợn tròn mắt. Thật sự là chủ được. Không ít người nhịn không được kêu gọi, tựa hồ cảm thấy Tần Phàm lúc này là đại biểu cho nhân loại đối kháng thiên uy, là để cho người kích động cùng hưng phấn như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, bế quan lần nữa. Lúc này toàn thân Tần Phàm ẩn ẩn có tơ máu màu đỏ sậm di động, khóe miệng cũng có một vết máu, nhưng mà trong nội tâm lại âm thầm hưng phấn. Đã nhận lấy một kích tương đương với ngũ kiếp bán thần còn không bị thương nặng, uy lực của kỳ lân ma thân này đã ra ngoài ý liệu của hắn rồi. Ầm ầm, lôi vân trên bầu trời lần nữa quay cuồng, vòng xoáy lôi điện cực lớn cực tốc xoay tròn. Lúc này đây, liên tục giáng xuống ba lôi điện bảo kiếm càng cường đại hơn. Một khi đánh xuống, bầu trời giống như cũng bị tách ra mấy khúc. Thoải mái. Lúc này thử xem vũ kỹ. Cảm giác được lôi đình kia đánh xuống lần nữa. Lúc này Tần Phàm ngẩng đầu lên, nắm đấm nắm chặt. Ma chủng trong cơ thể lập tức đạt được hô ứng, phát ra một cổ khí thế cường đại lay thẳng trời không. Thanh long thám trảo, thanh long trùng thiên, chu tước đề thiên, phượng hoàng khấp huyết, huyền vũ hổ thân, kỳ lân gào thét. Tần Phàm thân như du long, ở bên trong lôi điện vật lộn, thân thể nhảy vào bên trong lôi đình quay cuồng, phong vân dục động, từng chiêu ma trùng kỹ ở trong tay hắn cực kỳ nhanh thi triển mà ra, trận trận khí tức viễn cổ cường đại ở trên bầu trời tán phát ra. Toàn bộ hoàng hôn thành tựa hồ như cảm thấy có một loại linh hồn run nhẹ nhẹ. Điện quang cùng yên vân bao phủ, làm cho mọi người chỉ biết hắn là đang ở sâu ở bên trong mây, nhưng lại khó có thể chứng kiến tình huống cụ thể trong đó. Bất quá từng màn lôi điện trên bầu trời bắn ra bốn phía, yên vân điên cuồng lăn mình, tràng diện cực kỳ rung động, lại đầy đủ để người xem trợn mắt há hốc mồm. Cũng không biết đi qua bao lâu, mọi người phía dưới chỉ nghe được trận trận thanh âm bạo phá trên trời kia vang lên. Sau đó uy lực bán thần kiếp là thời gian dần qua yếu bớt. Lại đi qua một hồi, vòng xoáy lôi điện kia tựa hồ cũng muốn đình chỉ xoay tròn. Đệ nhị trọng bán thần kiếp, đều tán đi cho ta. Sau một cái trước mắt, Tần Phàm ở trên bầu trời trực tiếp một quyền hướng về trung tâm vòng xoáy kia oanh ra, ở trong một hồi luồng khí xoáy gào thét, đem chọn cái vòng xoáy đều đánh tan hoàn toàn. Đến tận đây, nguyên giới trong cơ thể bắt đầu không ngừng tiến hóa cùng thăng hoa. Nhị kiếp bán thần, thành, cứ như vậy đã vượt qua. Một nhị kiếp bán thần, độ đại kiếp uy lực tương đương với đệ ngũ trọng bán thần kiếp, vậy mà nhẹ nhàng vượt qua như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Tần Phàm này thật sự chỉ là nhị kiếp bán thần sao? Trời ạ, không biết hiện tại thực lực của hắn đạt tới trình độ nào rồi. Đoán chừng dù là ngũ kiếp bán thần cũng khó là đối thủ của hắn đi à nha. Chậc chậc, hắn còn trẻ như vậy, ta nghĩ về sau sẽ vượt qua mấy thủ lĩnh tuổi trẻ của đại gia tộc a. Nhìn lên thân ảnh màu xanh trên bầu trời dần dần hiển hiện ra kia, từng thanh âm kinh ngạc ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong hoàng hôn thành vang lên. Có thể biết rõ, vừa rồi tràng cảnh Tần Phàm độ kiếp sẽ lưu lại ở trong đầu của bọn hắn. Hơn nữa tất nhiên sẽ là một đoạn thời gian rất dài trở thành tin tức nóng hổi trong nội thành. Hoàng hôn thành Hạ gia, ở trong tộc Vũ Đường. Nếu như Tần Phàm này thật sự cùng Mộ gia kia có quan hệ, như vậy Mộ gia ngoại trừ Mộ Thanh Thanh gia, lại sinh ra một siêu cấp thiên tài rồi. Hơn nữa Tần Phàm này thậm chí so với Mộ Thanh Thanh còn muốn càng yêu nghiệt. Nhìn lên bán thần kiếp trên bầu trời dần dần đánh tan, phía trên cao tòa, lúc này thân là Hạ gia tộc trưởng Hạ Trung Đô, sắc mặt âm trầm nắm chặt lại nắm đấm, trong miệng tức giận nói ra, cùng là hoàng hôn thành đại gia tộc, vì cái gì thiên tài hết lần này tới lần khác đều ở Mộ gia kia, Hạ gia chúng ta lại sinh ra một đám thùng cơm, một đời không bằng một đời. Tộc trưởng, kỳ thật Hạ Thiên hắn đã làm được không tệ rồi, chỉ có điều trước kia thiếu khuyết tôi luyện. Lúc này đây chỉ cần thành công từ bên trong huyền bá đao cảnh đi ra, tất nhiên sẽ có tăng lên, chưa hẳn sẽ kém Mộ Thanh Thanh bao nhiêu. Mà thấy sắc mặt Hạ Trung Đô bất thiện, một gã trưởng lão ở bên cạnh hắn hồi đáp, về phần Tần Phàm này, đích thật là có chút yêu dị. Bất quá xem đệ nhị trọng bán thần kiếp này của hắn đã đạt tới trình độ kia, đợi hắn muốn đột phá đến tam kiếp bán thần, uy lực kia khẳng định sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn có vượt qua được hay không cũng là một ẩn số. Hừ, tam kiếp bán thần, Tần Phàm này cố tình cùng Hạ gia chúng ta đối nghịch, ta như thế nào còn có thể cho hắn có cơ hội tiếp tục sống sót. Hạ Trung Đô thì hừ lạnh một tiếng, mặt mang hung ác nham hiểm nói, nếu như Hạ Thiên có thể ở trong huyền bá đao cảnh đi ra là tốt nhất, cái kia liền để cho chính hắn đi giải quyết, chấm dứt tâm ma. Nếu như hắn không có thể thành công đi ra, cũng chỉ phải để cho Hạ Trung tìm cơ hội giết chết hắn. Chẳng qua nếu như Tần Phàm kia một mực giấu ở Mộ gia, có Mộ Trấn kia che chở, chúng ta muốn giết hắn là không có khả năng. Nghe vậy, lại có một gã trưởng lão đứng ra nói. Sẽ không, chúng ta nhận được tin tức, tựa hồ Tần Phàm kia muốn tham gia thần đảo thiên tài chiến lần này, đến lúc đó tất nhiên sẽ ly khai Hoàng Hôn Thành. Có rất nhiều cơ hội. Hạ Trung Đô lại nhàn nhạt nói. Đương nhiên, hắn thân là thất kiếp bán thần đại năng cường giả, tự nhiên không thể tự mình ra tay đối phó một nhị kiếp bán thần nho nhỏ. Phái ra một lục kiếp bán thần thượng nhân cường giả đã xem như thập phần coi trọng rồi. Ha ha, thật sự là không biết sống chết. Một nhị kiếp bán thần cũng dám tham gia thần đảo thiên tài chiến. Không biết trời cao đất rộng như thế. Ta xem là không cần chúng ta ra tay, hắn cũng khó sống được rồi. Lại có một Hạ gia trưởng lão cười lạnh nói. Trong tiểu viện của Mộ Trấn, tiểu tử này thật có chút yêu nghiệt a. Nếu như có thể một mực phát triển xuống như vậy, ngày sau siêu việt sư huynh ta xem ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mộ Trấn nhìn lên thân ảnh bên trên trời không, lúc này khóe miệng ngậm lấy mỉm cười nói ra. Bất quá muốn trở thành siêu cấp cường giả, không có một thiên tài nào không phải trải qua gian khổ, rất nhiều sự tình, vẫn là cần tự ngươi tôi luyện cùng đối mặt a. Hắn tự nhiên biết rõ lúc này đây Tần Phàm độ kiếp, nhất định sẽ khiến cho nhiều phương diện chú ý. Trong đó Hạ gia đối đầu với hắn tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý, chỉ sợ là đã áp dụng một ít thủ đoạn rồi. Chỉ là hắn không thể mãi bảo hộ Tần Phàm trong vòng tay của mình, chỉ có để cho hắn thừa nhận qua mưa gió mới có thể chính thức dương cánh bay cao. Dù là hắn, lúc tuổi còn trẻ không phải là không trải qua thời khắc sinh tử chiến đấu, thậm chí là rất nhiều lần xém chút nữa chết đi. Ha ha, chứng kiến tiểu tử Tần Phàm kia tiến bộ nhanh như vậy, ta nghĩ nha đầu nàng có lẽ cũng cảm giác được một ít áp lực a. Sau đó một lát, ánh mắt của Mộ Trấn lại nhìn về phía phương hướng ở chỗ của nữ nhi của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, bế quan lần nữa. 2. Hắn biết rõ tâm tính nữ tử này của mình, tâm cao khí ngạo. Hơn 20 năm gần đây, Tần Phàm là người thứ nhất có thể làm cho nàng liếc mắt nhìn lâu. Mà ở trong sân của Mộ Thanh Thanh, lúc này Mộ Thanh Thanh một tay cầm kiếm, áo trắng bồng bềnh, không nói một lời, nhìn đến kiếp vân trên bầu trời đã hoàn toàn tiêu tán, nàng yên lặng về tới trong phòng của mình. Không thể không nói, nàng xưa nay kiêu ngạo, chưa bao giờ nhìn thẳng vào thiên tài cùng thế hệ, nhưng lúc này đây rốt cục trên người của người kia, nàng đã cảm thấy một loại áp lực nhàn nhạt. Nàng cũng đã quyết định đi tham gia thần đảo thiên tài chiến lần này. Hơn nữa trong nội tâm còn âm thầm muốn cùng người nào đó cạnh tranh. Kế tiếp, nàng cũng phải đề thăng thực lực của mình. Khi hết thảy đã tiêu tán, Tần Phàm trở thành nhị kiếp bán thần liền thành kết cục đã định. Hắn lúc này lơ lửng ở giữa không trung, tâm thần chìm vào nguyên giới trong cơ thể, quan sát đến đủ loại biến hóa trong đó. Rất nhanh, hắn phát hiện thế giới nguyên thủy vốn bởi vì đạt đến điểm tới hạn mà đình chỉ tăng trưởng, lại một lần nữa bắt đầu chậm chạp thăng hoa. Núi trở nên rất cao, nước trở nên càng sâu, đại địa càng thêm rộng lớn, rừng rậm càng thêm tươi tốt, hào quang cũng càng minh sáng. Trong đó rõ ràng nhất chính là ngọn núi ở trong nguyên giới kia nguyên lai tối đa chỉ có thể đạt tới hơn 100 trượng. Sau khi hắn đột phá đến nhị kiếp bán thần chi cảnh, rốt cục đột phá cực hạn, thành độ cao đến hơn 200 trượng. Nguyên lực ở bên trong nguyên giới lúc này càng như là biển cả cuồn cuộn cuộn cuộn truyền đến, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, liền có thể cảm giác được lực lượng bành trướng vô cùng mãnh liệt. Dùng thực lực bây giờ của ta, đối phó ngũ kiếp bán thần giống như Hạ Thiên có lẽ không có vấn đề đi à nha. Nếu sử dụng trạng thái huyết mạch bất tử chu tước, hoặc là kỳ lân ma thân, trực tiếp đánh chết hắn hẳn là cũng được. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể, trong lòng Tần Phàm âm thầm tự nghĩ nói, lúc trước ngũ kiếp bán thần giết không được hắn, hắn cũng giết không được ngũ kiếp bán thần. Nhưng hiện tại, ngũ kiếp bán thần hắn cũng có lòng tin có thể giết chết. Đương nhiên, hắn nói chính là trình độ ngũ kiếp bán thần như Hạ Thiên, Yến Dương, Minh Hiển, cũng không phải loại yêu nghiệt giống như Mộ Thanh Thanh, cơ hồ có thể chống lại lục kiếp bán thần kia. Về phần lục kiếp bán thần, trong lòng hắn hiện tại còn không nắm chắc. Không biết trước, bất quá hắn đoán chừng hiện tại một chiêu sáu thành thực lực của Hạ Trung, chưa hẳn có thể như lần trước đánh hắn bị thương nặng. Mạc Lợi thần đảo thiên tài chiến tuyển bạt của chúng ta ở một tháng sau bắt đầu, nhưng chỉ là sơ cấp tuyển bạt, ta dùng danh nghĩa Mộ gia đi tham gia, cũng không cần tham gia giai đoạn tuyển bạt này rồi. Một năm sau, trực tiếp tham gia tuyển bạt cuối cùng của toàn bộ thần đảo. Đạt được tư cách cũng có thể đi tham gia thần đảo thiên tài chiến của 72 thần đảo rồi. Lập tức, trong lòng của hắn nghĩ nói, còn có một năm thời gian, như vậy trong một năm này, ta cố gắng chạy nước rút đạt tới tam kiếp bán thần A. Nghĩ tới đây, hắn không hề dừng lại, bắt đầu hướng về sân nhỏ của mình bay đi. Về tới trong phòng, Tần Phàm lại xem qua trạng thái của mình, liền chuẩn bị lần nữa tiến nhập trạng thái bế quan. Tuy trên người của hắn còn có nhị kiếp đan, hơn nữa cũng biết luyện chế những đan dược phụ trợ khác, nhưng muốn trong vòng một năm đột phá đến tam kiếp bán thần, đối với hắn mà nói vẫn là rất khó khăn. Bất quá nếu không đạt được tam kiếp bán thần, dùng cảnh giới nhị kiếp bán thần hiện tại của hắn, muốn đạt được một danh ngạch thần đảo thiên tài chiến kia không thể nghi ngờ sẽ có vẻ khó càng thêm khó. Thời gian không nhiều lắm, thậm chí có chút ít gấp gáp. Bất quá vô luận như thế nào, Lúc này đây danh ngạch đại biểu Mạc Lợi Đào tham gia thần đào thiên tài chiến, hắn là nguyện nhất định phải có. Từ khi đột phá đến nhị kiếp bán thần, Tần Phàm là một mực chuyên chú tu luyện. Sáng sớm ngày hôm nay, ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ soi vào, ánh mặt trời lờ mờ mang theo một chút mát lạnh. Ngày hôm nay, đã cách thời điểm hắn bế quan lần nữa đã qua 9 tháng rồi. Tần Phàm lại là một đêm không ngủ, lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm giác không khí sáng sớm thoáng một phát, khẽ nắm lại nắm đấm. Sau đó hắn đem tâm thần chìm vào bên trong nguyên giới trong cơ thể. Ở trong cơ thể của hắn, nguyên giới bên trong vũ điền đã tiến hóa đến càng cường đại hơn. Lúc này lực lượng nguyên giới cũng trở nên càng thêm bành trướng, như là triều tịch ở trong cơ thể của hắn. Mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tế bào đều mãnh liệt quanh quẩn. Mà bên trong nguyên giới kia, núi cao một mực để cho Tần Phàm lấy với tư cách tham khảo đã cao hơn 270 trượng. Mặt khác đại địa, ánh lửa, nước chảy cùng rừng rậm ở bên trong 9 tháng này cũng có tăng trưởng rất lớn. Chỉ là 9 tháng đã có tăng trưởng lớn như thế, thay đổi nhị kiếp bán thần cường giả khác, chỉ sợ sẽ hưng phấn không thôi. Bất quá đối với cái này, Tần Phàm lại tựa hồ không phải lộ ra hết sức hài lòng. Đã qua 9 tháng, cách thần đảo thiên tài chiến này bất quá còn lại 3 tháng thời gian, mà lấy tình huống hiện tại của ta, muốn đột phá đến tam kiếp bán thần chỉ sợ sẽ thập phần khó khăn. Thần niệm rời khỏi nguyên giới, hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối với yêu cầu của mình so với nhị kiếp bán thần khác thì mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, hắn có được 2 khỏa nhị kiếp đan lấy được trên người đan thú bên trong truyền thừa bí cảnh, hơn nữa còn chuyên môn nghiên cứu qua phương pháp dung hợp hắc hỏa cùng tử uân đan hỏa. Chính là vì luyện chế ra nguyên giới đan đối với tăng lên nhị kiếp bán thần có hữu dụng, nhưng hắn thành công luyện chế ra, cũng phục dụng toàn bộ những đan dược này, nhưng hôm nay hắn y nguyên vẫn không có đạt tới nhị kiếp bán thần đỉnh phong. Chớ nói chi là đột phá đến tam kiếp bán thần rồi. Xem ra ta là thời điểm đột phá nhị kiếp bán thần lộ ra quá dễ dàng rồi, cho nên nghĩ đột phá đến tam kiếp bán thần quá đơn giản. Lập tức Tần Phàm khẽ chau mày, trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Mặc dù hắn biết đột phá tam kiếp bán thần sẽ khó hơn rất nhiều, nhưng thật không ngờ sẽ khó đến trình độ này. Hơn nữa 9 tháng đi qua, đan dược hắn có thể phục dụng đã phục dụng toàn bộ. Hơn nữa dược lực cũng cơ bản luyện hóa hoàn tất. Hắn trong đoạn thời gian này, tốc độ tăng trưởng lực lượng nguyên giới đã là chậm lại trên phạm vi lớn. Có thể nói, theo như tốc độ này, 3 tháng thời gian hắn là tuyệt đối đột phá không đến tam kiếp bán thần. Thậm chí muốn đạt tới nhị kiếp bán thần đỉnh phong cũng có được độ khó nhất định. Quả nhiên đơn thuần bế quan tu luyện là không được. Trong khoảng thời gian này tuy ta lợi dụng đan dược đạt tới trình độ này, nhưng mà phương diện vũ kỹ lại không có phát triển quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191. 9 tháng cuối cùng Tần Phàm từ trên mặt đất đứng dậy, trong lòng của hắn đã có ý định, còn có 3 tháng thời gian, ta quyết định đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen. Cho dù không thể đột phá đến tam kiếp bán thần, nhưng vũ khí cùng tổng thể thực lực này, ít nhất cũng phải tăng lên một đoạn mới có tư cách đạt được danh ngạch Mạc Lợi Đảo thiên tài chiến. Trong phòng tùy ý thu thập một phen, sau đó hắn hướng về bên ngoài đi đến, ra sân nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua gian phòng của Kỳ Huyên Nhi ở bên cạnh,